Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, 3 năm. Quỷ vực, không nghĩ tới khoảng cách Vân Diệp thôn gần như vậy địa phương. Lại có một cái quỷ vực, Bạch Tử Nhạc sắc mặt có chút hơi trắng bệch. Cái này cái gọi là quỷ vực, còn là hắn từ Ngô Hạo tu hành trong sổ nhìn thấy một cái danh từ. Đối phương tại tu hành trong sổ miêu tả bên trong có giới thiệu. Quỷ vực chính là một đoàn quỷ vật tụ tập cùng một chỗ, ảnh hưởng lẫn nhau biến hóa, mà sinh ra một loại đặc thù trận vực. Tại loại này đặc thù trận vực bên trong quỷ vật, thường thường thực lực càng thêm cường đại khủng bố, đồng thời trong đó tất nhiên sẽ có lệ quỷ tồn tại. Phi thường đáng sợ. Nghe nói coi như luyện ra nội khí võ giả bước vào, cũng có thể hãm sâu trong đó đào thoát không ra. Vừa rồi nếu như hắn có chút chần chờ, khả năng liền muốn vĩnh viễn lưu tại bên trong. Bây giờ nghĩ lại, kia lực hút vô hình, rất có thể chính là trong quỷ vực quỷ vật, tại đối với hắn thi triển mị hoặc chi thuật. Cũng may hắn tinh thần thuộc tính cường đại, tăng thêm khoảng cách chân chính quỷ vực còn có một đoạn khoảng cách. Lúc này mới có thể kịp thời thanh tỉnh, đi ra ngoài, bằng không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Nhạc Nhi thế nào? Sắc mặt khó coi như vậy. Lại là cái này thời điểm. Hà Hồng Hoa tò mò hỏi. Không, không có gì sự tình. Bạch Tử Nhạc chậm rãi lắc đầu. Sau đó lại ra vẻ tò mò hỏi. Tại Long Duyên Vịnh bên kia, trước kia là có người hay không ở lại a? Hắn chỗ phát hiện quỷ vực địa phương, chính là tới gần Long Duyên Vịnh chỗ, là có cái làng, gọi Liên Hoa Thôn, bất quá tại 2 năm trước, không biết chuyện gì xảy ra, toàn bộ người trong thôn cũng bị mất, kia địa phương rất tà môn, người tuyệt đối không nên tới gần. Thôn chúng ta trước kia có cái không tin tà hán tử say. Đêm đó chạy đến thôn kia phụ cận. Kết quả ngày thứ 2 liền bị phát hiện chết tại thôn kia miệng. Dì Hốt Sen nói, mình trên mặt đều lộ ra một chút vẻ hoảng sợ. Cảnh cáo nói, đương nhiên, ta chắc chắn sẽ không đến gần. Bạch Tử Nhạc trong lòng một bẩm, vội vàng nói, về phần kia hán tử say. Hắn chỉ có thể nói không tìm đường chết liền không sẽ chết. Quỷ vực chỗ, người bên ngoài tránh cũng không kịp. Hắn còn mình ngang nhiên xông qua. Tự nhiên chỉ có một con đường chết. Quả nhiên, ta để phụ mẫu đem đến trên trấn đi là đúng. Kia quỷ vực khoảng cách Vân Diệp thôn chỉ có 7 dặm địa. Một khi bên trong lệ quỷ không vừa lòng nguyên bản địa bàn dự định khuếch trương hoặc là di chuyển, gần trong gang tấc Vân Diệp thôn tuyệt đối khó thoát một kiếp. Bạch Tử Nhạc may mắn đồng thời, thể xác tinh thần cũng có chút phát lạnh, cho dù hắn thực lực đã không yếu, đối với quỷ vực cũng là không có biện pháp, chỉ là trong quỷ vực số lượng đông đảo quỷ vật, liền đủ để đầu hắn đau, càng đừng nói bên trong, còn có được lệ quỷ tồn tại, hắn đoán chừng, coi như sư phụ hắn Lưu Đông đụng đến, cũng phải nhíu mày. Tiếp xuống tới mấy ngày, tại Bạch Tử Nhạc thúc dục hạ, Bạch Dũng cùng Hà Hồng Hoa rốt cục thu thập hết thảy, cùng một chỗ hướng về Thanh Hà Trấn mà đi. Ánh bình minh vừa ló dạng, tựa như hỏa thiêu mây phiến, liên miên bất tuyệt, mặt trời mới mọc hướng xuống, thì là một mảnh liên miên bất tuyệt. Bị mây mù vờn quanh dãy núi, một lần tình cờ còn có thể nhìn thấy từng cái to lớn chim bay tại giữa bầu trời xẹt qua. Thanh Hà Trấn, Trọng Nghiễn Sơn đỉnh núi, một vị một thân trang phục, thân hình thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi, đón gió mà đứng. Đây là một cái nhìn khuôn mặt còn hiền non nớt, thân hình không chút nào không thể so trưởng thành kém hơn mảy may thiếu niên. Hơi có vẻ thân thể đan bạc bên trong, lại ẩn giấu đi kinh khủng kinh đạo. Ánh mắt nhìn như lạnh nhạt, lại nội liễm thần quang. Cho dù dung mạo chỉ là phổ thông, nhưng mặc cho ai gặp, cũng sẽ nói một tiếng hảo thiếu niên. thiếu niên bên hông treo chuôi trường đao, vỏ đao phổ thông, chuôi đao đỏ sậm, ngược lại càng lộ vẻ một điểm oai hùng. Thiếu niên, tự nhiên chính là Bạch Tử Nhạc. Thời gian trôi qua, năm tháng như thoi đưa, chớp mắt đã là 3 năm qua đi. Hắn hôm nay, rốt cục triệt để tại Liệt Dương Bang, đứng vững vàng theo hầu. Càng là phía trước không lâu, chính thức thoát khỏi học đồ thân phận, trở thành trong bang một nội môn đệ tử. 3 năm qua, Bạch Tử Nhạc cũng không có ánh sáng bắn ra bốn phía, nhưng cũng chính dựa theo sớm đã chế định tốt tiết tấu, vững chắc biểu lộ chính mình. Thực lực phương diện, bên ngoài, hắn đã là một vị ngoại rèn trung kỳ, ngoại rèn huyết nhục võ giả, cũng đã đuổi kịp trước đó danh xưng Thanh Hà Trấn Liệt Dương Bang phân bộ đệ nhất thiên tài. Tuổi tác lại so với hắn lớn hơn 3 tuổi Triệu Cương Nghị, không thẹn cho hắn lúc trước danh thiên tài. Bất quá trên thực tế, Bạch Tử Nhạc thực lực lại sớm đã đạt đến ngoại rèn đỉnh phong. Không chỉ có đã đem trước đó lấy được ngũ đoạn kim thân, tu luyện đến thứ 5 đoạn kim thân cấp độ, tự liền trong bang thông truyền kim cương tỏa ngọc quyết, bây giờ đồng dạng tu luyện đến viên mãn. Trừ cái đó ra, tại tiên pháp tu hành phương diện, tiến bộ của hắn cũng là cực lớn. Tính danh, Bạch Tử Nhạc lực lượng, 11, không thể tăng lên. Tốc độ, 10, không thể tăng lên. Thể chất, 12, không thể tăng lên. Tinh thần, 8, không thể tăng lên. Linh lực, 1224, có thể tăng lên. Võ công, thiền định cọc viên mãn, ngũ đoạn kim thân viên mãn, kim cương tỏa ngọc quyết viên mãn võ kỹ, thập bát liên đao viên mãn, nhất tự quán thông quyền viên mãn, chảm đao quyết đại thành, có thể tăng lên, mây cắt bước tiểu thành, có thể tăng lên, tiên pháp, tử khí quan thần pháp tầng thứ 3 phù lục chi thuật viên mãn pháp thuật, linh hỏa thuật đại thành, có thể tăng lên, linh quang thuẫn đại thành, có thể tăng lên, hồn năng, 2850. Đây chính là hắn bây giờ thực lực số liệu. Trong đó các hạng thuộc tính phương diện, từ khi hắn đem một hạng số liệu tăng lên đến 10 điểm trở lên, liền tự động đơn giản hóa, đem số lẻ sau số lượng tiêu trừ. Trong 3 năm, đối với phương diện võ công hắn cũng không có tu luyện quá nhiều. Chỉ có trong bang thông dụng ngoại rèn công pháp kim cương tỏa ngọc quyết, cùng một môn chảm đao quyết đao pháp, một môn mây cất bước khinh thân bộ pháp. Ngược lại là tiên pháp phương diện, hắn tiến bộ rất lớn. Hắn lấy được tiên pháp bí tịch tử khí quan thần pháp, bởi vì chỉ là trong đó bên trên sách, cho nên chỉ có 5 tầng, nhưng hắn bây giờ đã tu luyện đến trong đó tầng thứ 3. Tự liền pháp thuật phương diện, hắn cũng thông qua Ngô Hạo tu hành bút ký, đem linh hỏa thuật cùng linh quang thuẫn hoàn nguyên ra, bây giờ đều là tu luyện đến đại thành trình độ. Uy lực của nó, Bạch Tử Nhạc vụng trộm tự nhiên có nếm thử, tự giác coi như hài lòng. Tổng thể đến nói, ta thực lực tiến triển vẫn là cực lớn, chỉ bất quá, nhìn xem bảng thuộc tính của mình, Bạch Tử Nhạc rõ ràng cảm giác được tiến bộ. 3 năm qua vững chắc phát triển, hắn cơ hồ mỗi ngày đều sẽ có tăng lên. Nhưng bây giờ, theo hắn đem ngũ đoạn kim thân cùng kim cương tỏa ngọc quyết đều tăng lên tới viên mãn cấp độ, hắn lực lượng lại một lần nữa lâm vào đình trệ bên trong. Nội luyện công pháp, ta nhất định phải nhanh thu hoạch được nội luyện công pháp. Mà lại, tiên pháp phương diện, tử khí quan thần pháp cũng chỉ có thể tu luyện tới tầng thứ 5. Nhưng tiên đạo cảnh giới bên trong, luyện khí kỳ thế nhưng là có 9 tầng. Đằng sau 4 tầng phương pháp tu luyện, hiển nhiên là tại hạ sách bên trong. Nếu như không muốn tại cái này một cái cảnh giới dừng lại quá lâu, ta liền nhất định phải nhanh tìm tới đến tiếp sau phương pháp tu luyện. Bạch Tử Nhạc trong lòng có chút chù nhưng, phương pháp nội luyện, hắn còn có thể nghĩ đến biện pháp. nhưng là tiên pháp đến tiếp sau phương pháp tu luyện lại làm cho hắn có chút đau đầu. Cho dù hắn còn có thể thông qua hồn năng tiến hành bổ sung, nhưng cần thiết tốn hao hồn năng số lượng lại thường thường là bình thường tấn thăng 2 lần. Lấy tử khí quan thần pháp tăng lên tới tầng thứ 3 liền trọn vẹn hao tốn 4.000 điểm hồn năng. Tính toán, bổ đủ đến tiếp sau công pháp cần thiết tiêu hao hồn năng chắc chắn là một cái con số kinh người. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.